Nguyệt Nghê Thường, đúng lúc này, một dải lụa màu lam bất ngờ xuất hiện quấn quanh người ba cổ sư bên dưới. Tia điện đánh vào người Hùng Chiên lập tức bị lớp xương xuất hiện cùng tấm lụa màu lam cản lại. Quảng cáo, lớp xương hơi rung lên, liền bình ổn trở lại. Dòng điện do hào điện lam phóng ra cũng lập tức trở nên vô dụng. Ba người một sói giật mình, không hẹn cùng tròn mắt nhìn người đang nhảy xuống vách đá. Phương Chính sau khi ra tay bảo vệ ba người cũng liền nhảy từ trên vách đá xuống. Khoảng cách mặc dù không gần, nhưng cũng vừa đủ để hắn an toàn tiếp đất. Hắn nhảy xuống, đứng giữa ba người và hào điện lang. Cổ Nguyệt Phương Chính, cổ sư cổ Nguyệt bộ tộc nhận ra Phương Chính liền kêu lên. Sắc mặt hắn trở nên vui mừng vô cùng. Phương Chính ở đây, vậy tiểu tổ của hắn cũng đang ở rất gần. Chúng ta được cứu rồi. Hai người còn lại cũng vui mừng vô cùng. Dù sao tiểu tổ Thanh Thư cũng được biết đến là tinh anh trong các tiểu tổ. Vị trí trên bảng chiến công của tiểu tổ này trước nay thấp nhất cũng phải là thứ hai, nhưng gần như chỉ trong thoáng chốc đã lại leo lên dẫn đầu. Hào điện lang chết trong tay tiểu tổ này cũng đã sắp vượt qua số ngón tay. Ba người còn kiên trì được bao lâu? Phương Chính lại không cho ý kiến gì, chỉ hỏi họ trong khi ánh mắt như cũ không rời con hào điện lang trước mặt. Chân nguyên của ta đã dùng hết không thể tiếp tục. Hùng Chiên lau vết máu ở khóe miệng có chút khó xử nói. Ta có thể kiên trì thêm một chút, ta cũng có thể kiên trì được một chốc. Hai người còn lại nhanh miệng đáp, vậy cùng ta cố gắng tổ trưởng sẽ nhanh đến đây. Phương Chính đơn giản đáp đồng thời ném cho Hùng Chiên một khối nguyên thạch. Ngươi tranh thủ thời gian hấp thu đi, hiện tại ta không còn sinh cơ diệp không thể cấp ba người sử dụng. Phương Chính vừa nói, vừa duy trì Nguyệt Nghê Thường chống đỡ dòng điện hào điện lang phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng điện này là công dụng của điện lưu cổ. Điện lưu cổ là cổ trùng nhất truyền, công kích của nó không thể phá vỡ được phòng ngự của nhị truyền Nguyệt Nghê Thường. Tuy nhiên nếu cứ bị động phòng thủ chân nguyên của Phương Chính cũng không dùng đủ. Ta vừa mới xảy ra chiến đấu chân nguyên cũng không còn nhiều. Tiếp theo ta không thể tiếp tục duy trì phòng ngự, các người tự mình cẩn thận lấy. Phương Chính nói, liền không đợi ba người phản ứng đã trực tiếp hủy đi phòng ngự của Nguyệt Nghê Thường. Tiếp theo, bên chân của hắn ẩn hiện một vòng sáng màu xanh lá. Đây là do Phương Chính đang thúc giục tam bộ phương thảo. Bước chân của Phương Chính đột nhiên trở nên nhanh chóng, chớp mắt đã ở ngay bên cạnh hào điện lang. Con ngươi hào điện lang thoáng rút lại, nó cũng không ngờ Phương Chính lại đột ngột ở ngay cạnh nó. Nó còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phương Chính một cước đá vào mõm từ dưới lên. Một cước toàn lực của Phương Chính đá đến mức hào điện lang cũng cảm thấy hoa mắt. Nó rên lên, lắc lắc cái đầu của mình, nhưng tiếp theo, lại bị Phương Chính đấm một phát vào đầu. Ba người kia nhìn xem có chút trợn mắt há hốc mồm. Họ có cảm giác Phương Chính giống như đang treo hào điện lang lên đánh. Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ sẽ là một trận kịch chiến trong lòng họ. Mạnh thật, quảng cáo, không hổ là Thanh Mao Sơn đại lực sĩ, chỉ đơn thuần dựa vào nắm đấm đã có thể áp đảo được Bách Thú Vương. Đây, nên nói là quái vật. Chủ yếu là dựa vào tốc độ di chuyển của hắn nhanh, nếu không cũng không làm được đến mức này. Ba người cảm thán một phen, tranh thủ thời gian hồi phục đi, Phương Chính đây là đang kéo dài thời gian cho chúng ta. Hùng Chiên lúc này nói, dù cảm thấy khó chịu nhưng trong lòng hắn quả thật đang sinh ra sự sùng bái Phương Chính. Hai người kia lập tức gật đầu tận lực cố gắng bình tĩnh lại. Hào Điện Lang dù gì cũng là thú vương, nó không lý nào lại chịu để yên bị đánh như vậy. Đợi đến khi nó quen với di chuyển của Phương Chính, nó chắc chắn sẽ phản công được. Quả nhiên, chỉ mới một thoáng, hào điện lang đã tứ giận gào rú. Nó xoay người, đuôi sói quét mạnh đánh vào người Phương Chính. Phương Chính hai tay bảo hộ mặt đạp chân lùi lại tránh thoát cái đuôi đó của nó. Hào điện lang cũng nhảy lùi lại, nó hơi hạ thấp người trước xuống, trong miệng liên tục phát ra tiếng gầm rừ giận dữ, đôi con ngươi màu lam dữ tợn nhìn chằm chằm Phương Chính. Nhưng ngay lúc này, ba người kia liền lao ra thi triển thủ đoạn của mình tấn công hào điện lang. Tuy không được bao lâu, nhưng ít ra Phương Chính đã cho họ chút thời gian thở dốc, ít ra bây giờ có thể chiến đấu trong chốc lát. Phương Chính lui lại phía sau, bắt đầu sử dụng nguyệt mang cổ tấn công. Bốn người tuy chưa từng hợp tác nhưng sau một lúc chiến đấu ít nhiều cũng làm được một chút hợp tác ăn ý, khi ba người kia không trụ nổi, Phương Chính liền sẽ đi lên làm chủ công cho họ thở dốc. Đợi họ thở dốc một hơi, liền lại cũng hắn thay đổi vị trí. Rất nhanh, hào điện lang cả người vết thương. Nó giận dữ kêu gào, dòng điện không ngưng được nó phóng ra nhưng đều bị bốn người tránh thoát. Rú, cuối cùng nó gần như chống đỡ không nổi nữa, liền ngửa cổ chu dài một tiếng. Không xong, nó đang gọi những con điện lang thường. Ba người kia sắc mặt tối sầm. Bọn họ hiện tại đã không thể chiến đấu được bao lâu, nếu nhưng bị một bầy điện lang bao vây, không thể nghi ngờ gì việc chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt nhau ý nghĩ tương tự, liền nhìn lại Phương Chính đang đứng ở phía sau lưng họ. Phương Chính, tiểu tổ của ngươi khi nào mới tới? Cổ sư Bạch Gia Trại vừa hỏi vừa quay lại nhìn, nhưng ngay lập tức hắn nhìn thấy một vầng trăng non màu lam lướt qua tầm mắt. Phương Chính, ngươi vừa làm cái gì? Hắn run rẩy hỏi, sau đó nhìn thấy gương mặt đang treo nụ cười của Phương Chính bị nhuộm đỏ, tiếp theo, mọi thứ liền trở nên tối đen, cái gì cũng không thấy nữa. Phương Chính nghiêng đầu cười, đôi mắt hắn khép hờ, nhìn ba người đang đứng trước mặt từ từ ngã xuống. Phần đầu của cả ba bị chia ra làm hai mảnh, lấy ngang mắt làm mặt cắt theo cơ thể ngã xuống, phía trên cũng liền rơi ra. Làm cái gì à, đương nhiên là giết người cứu sói rồi. Cách chương.